Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 535. Kỳ Sơn Quán. Thổ hào A, lại nói tiếp, kia Ngọc Ly đại nhân là cái gì thân phận? Đại Ly cũng là như vậy tưởng, nàng nhưng không kiên nhẫn đi xử lý những người đó. Bất quá vẫn là hỏi một câu, hắn, Kỳ Sơn Quán quán chủ, lần này khảo hạch quan chủ khảo chi nhất. Ta nhưng thật ra cảm thấy kỳ quái. Hắn thế nhưng không có trách phạt chúng ta ba cái. Diệp Tử Thanh nhìn xem Đại Ly, lại nhìn xem Thiên Sơn Mộ Tiết, ngón tay nhẹ gõ hạ trên eo bạc kiếm. Đúng rồi, phía trước ở vải vẽ tranh nâng lên ra vế dưới, đó là nàng. Theo lý thuyết, các nàng ba người mượn này nhục nhã phương Bắc tu sĩ, đồng dạng làm phương Bắc xuất thân Ngọc Ly, lý nên sẽ trách phạt các nàng ba người đi, lại là không có, là quá lớn độ sao? Đại Ly bưng trà, uống một ngụm, mỉm cười, ai biết được, không chuẩn là coi trọng ta, có chút người chính là có liền nói giỡn cũng có thể làm trường. Hợp không khí vô hạn làm lạnh bản lĩnh, đây là thiên phú. Đại Ly cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết ly tịch lúc sau, ở phòng khách một bên thấy được vẫn không nhúc nhích tùy tùng, tức khắc cảm thấy kinh ngạc, ngươi vẫn luôn chờ ở nơi này. Chúng ta có thể chính mình đi, dẫn dắt hai vị đi nơi. Là đại nhân ban cho tại hạ nhiệm vụ, có thể nào tự hành rời đi. Hai vị thỉnh bên này, Đại Ly nheo lại đôi mắt. Xem ra cái kia Ngọc Ly công tử ngự hạ thủ đoạn rất là lợi hại. Nhìn này trung thành bộ dáng, hai người theo ở phía sau. Đi qua từng điều hành lang gấp khúc, trên đường thấy được rất nhiều khảo hạch giả, tàng long ngọa hổ. Nơi này khắp nơi là long hổ. Đại Ly gặp thoáng qua, liền có không dưới ba vị kiếm tiên, quả nhiên lợi hại. Chỉ chốc lát, tùy tùng liền đem hai người đưa tới một chỗ, nơi này như là một cái to lớn bàn cờ, treo không, phía dưới là hắc bạch sáng trong nhiên hồ nước. Trên vách tường có một vài bức đánh cờ cờ đồ, Đại Ly là liếc vài lần. Đó là hỏi kia tùy tùng, cúc hào phòng nở khắp cúc hoa sao? Tùy tùng trầm mặc một hồi, vẫn là gật gật đầu. Thiên Sơn Mộ Tiết cảm thấy hắn gật đầu điểm thật sự gian nan, tới rồi. Hai vị, phòng bên trong sở hữu hết thảy từ giờ trở đi đều là thuộc về hai vị. Nhưng tự hành hưởng dụng điều phối, nếu là có cái gì yêu cầu phục sức, nhưng ấn trong nhà truyền âm nút, làm trong quán nữ hầu tới hầu hạ, không nam hầu. Thiên Sơn Mộ Tuyết cảm thấy cái này tùy tùng mau bị Đại Ly chơi hỏng rồi. Cũng may tùy tùng lập tức thí tương đương cổ cháy dường như chạy, đánh giá đang hối hận phía trước lưu lại chờ. Hai người bọn nàng đi, muốn đẩy cửa thời điểm, Thiên Sơn Mộ Tuyết tay nhẹ ấn ở cửa phòng thượng, nghiêng đầu nhìn về phía Đại Ly, nhàn nhạt nói, không cảm thấy khó chịu sao? Ân, Đại Ly ngẩn ra. Quay đầu xem nàng, ở Diệp Tử Thanh trước mặt như vậy hoạt bát sinh động, là vì không cho nàng lo lắng sao? Thiên Sơn Mộ Tuyết hơi hơi rũ mắt, kỳ thật ngươi không nói, nàng chưa chắc không biết, nếu ngươi không nói, kia nàng liền làm bộ không biết các ngươi biểu tỉ muội. Nhưng thật ra thú vị, nói xong, Thiên Sơn Mộ Tuyết đó là vào cửa phòng, Đại Ly trầm mặc một hồi, cũng là cười. Sau đó chậm rãi biến thành nguyên lai lạnh băng khuôn mặt, nhưng thật ra nàng phía trước ma chướng, bất quá giống như có như vậy một cái biểu tỷ cũng không tồi a, cực kỳ không tồi, đương nhiên. Nhận thức Thiên Sơn Mộ Tiết như vậy mặt lãnh tâm nhiệt cô nương, cũng là không tồi, không để bụng nàng hút máu. Vân Đoan Tiết mỉm cười, nàng chính mình không đổ máu liền hảo. Diệp Tử Thanh biểu tình nhàn nhạt, dường như thật sự không lớn để ở trong lòng, dường như chỉ là xem Vân Đoan Tiết ánh mắt có chút thâm, ca ca ngươi đánh cái gì chú ý? Theo như ngươi nói sao? Tựa hồ cũng chỉ có Diệp Tử Thanh đối Vân Đoan Tiết là bảo trì thực lãnh đạm thái độ, sợ ta bắt cóc ngươi biểu muội sao? Nàng chính là nữ hài tử. Ta ca hắn, Vân Đoan Tiết đang muốn nói cái gì? Bỗng nhiên sắc mặt đó là phai nhạt xuống dưới. Khẽ nhíu mày, chính là bởi vì như thế, ta mới cảm thấy hắn có điểm tật xấu. Diệp Tử Thanh đối Vân Tế Liên càng không khách khí, hoàn toàn chính là cái loại này mơ ước ta biểu muội đều giết không tha thái độ. Vân Đoan Tiết nhịn không được cười, như mây trung liên, cờ tự số 5 phòng. Không gian cực đại, trừ bỏ phòng ngủ, phòng khách, bàn trà, thư phòng chờ chuẩn bị không gian. Còn có mười mấy mẫu lớn nhỏ không gian. Bên trái thiết lập hải dương biệt quán giống nhau vân thú không gian. Phòng ở trong suốt quang trong gương. Rong chơi ở mây mù bên trong. Đại ly định nhãn vừa thấy là ba con đại vân hổ. Bảy chỉ tiểu vân hổ, không gian là chịu nàng khống chế. Trên bàn đó là khống chế thẻ bài, này Kỳ Sơn quán giàu đến chảy mỡ a, đại ly nói thầm một câu. Cảm thụ được trong không khí nồng đậm đến cơ hồ cùng loại mỗi phút tiêu hao vài khối thượng phẩm. Linh thạch độ dày, không khỏi trừ trừ khóe miệng, này du đều nùng đến thành du khối đi. Chỉ là cờ tự biệt quán đều như vậy đãi ngộ, như vậy lại hướng lên trên đâu. Đại ly cảm thấy cúc hoa phòng tựa hồ cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu, trừ bỏ vân thú. Cùng linh khí ở ngoài, đại ly còn phát hiện dựng đứng ở vách tường bên cạnh ba cái thao túng cơ quan. Mặt trên tựa hồ còn thả một quyển sách ân, là bản thuyết minh ân, trọng lực trận, tâm ảnh trận, sát trận. Đại ly sờ nhìn ba cái trận pháp cơ quan, dựa theo bản thuyết minh. Này ba cái trận pháp đều rất lợi hại, dùng cho tu luyện thân thể, thần hồn, cùng năng lực chiến đấu, chia làm vài trọng khó khăn. Cấp bậc cao, chính là kiếm tiên cấp bậc ở bên trong đều rất có thể chống đỡ không được cửu trọng. Thứ năm trọng chính là kiếm tiên cấp bậc. Thật lợi hại, đại ly sờ sờ cơ quan cái nút. Ánh mắt lại dừng ở bên cạnh người trên vách tường, đó là một mặt vách đá, trên vách đá phù điêu rất. Là thô giáp bộ dáng, bất quá lúc này mới có chút không bình thường, không đạo lý mỗi cái địa phương đều tinh xảo bất phàm. Duy độc chủ vị diện trên vách là như thế thô giáp phù điêu a, cho nên đại ly tiến lên nhìn kia phù điêu, nhìn một hồi, kia phù điêu giống như sống liếc mắt một cái, vặn vẹo lên, đại ly bỗng nhiên ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, đậu má. Đây là ẩn chứa huyền ảo phù điêu. Ngày đó đại ly ba người ở Kỳ Sơn quán phía trước náo loạn một hồi. Đại tỏa phương Bắc tu sĩ thời kỳ. Chọc đến sau lại một ít cường đại phương Bắc tu sĩ biết được sau vài vị bất mãn. Đối ba người sát ý dày đặc. Tự nhiên cẩn thận điều tra ba người lai lịch một cha. Đều là đại hạ người. Vậy càng bực. Chỉ là Diệp Tử Thanh dù sao cũng là kiếm tiên cấp. Đại đa số người không dám tìm tới môn. Đó là đem mục tiêu tỏa định đại ly hai người trên người, nhưng là kia hai người còn ở trong phòng. Chẳng lẽ là sợ chúng ta tới tìm các nàng? Đó là đóng cửa không ra. Ta đây chờ liền đối với các nàng hạ khiêu chiến bài. Vô dụng, kia hai nữ nhân quá nhát gan. Đến nay còn không có đinh điểm phản ứng. Trong quán từ quan đáp lại là hai người còn ở tu luyện. Ta phi... Nơi nào có như vậy lâm vào thâm trầm tu luyện trùng hợp. Khẳng định là hai người nhát gan. Mượn này không ứng chiến. Phương Nam tu sĩ tức giận thật sự. Cũng bởi vậy, tự nhiên tìm phương Bắc tu sĩ vung tay đánh nhau. Trong đó chủ công đại hạ người. Chọc đến sở tu linh đám người một ngày phải bị khiêu chiến rất nhiều thứ. Nhưng mà, ngoài dự đoán chính là có thắng có bại. Bị bại nhiều. Thắng đến thiếu, càng bại, đó là trái lại khiêu chiến, lại bại, lại khiêu chiến, nếu thắng, cũng lại khiêu chiến, ngược lại cuối cùng diễn biến thành đại hạ người chủ động tìm phương Nam tu sĩ khiêu chiến, bởi vì trong quán có quy định, không được giết người chết, không được phế nhân, bởi vậy khiêu chiến hậu quả phần lớn không nghiêm trọng, thế cho nên, sở tu linh cùng hoa trung thiên đám người như vậy hiếu chiến kẻ điên một đám cùng. Tiêm máu gà dường như, điên cuồng phản kích, đậu má, nhân gia cũng là muốn tu luyện đến được không? Người màu đỏ tím mỗi ngày tìm tới môn đánh nhau, là nháo lại nào? Bất quá, đại hạ vốn là nhất không thấy được một bát người. Nhân số bất quá 17, xa xa so ra kém đại kim cùng đại lê 30-40 người. Lại bởi vì đại ly ba người ngày đó bùng nổ, chọc đến đại hạ sĩ khí đại trấn. Tuy rằng phản bị tìm phiền toái, lại là bởi vì quy củ duyên cớ, hoàn toàn kích phát rồi lần này đại hạ khảo hạch giả cuồng tính. Đại hạ là tiểu, Bất quá chính như Hương Tiết Hải những người này hồ nghi. Lần này tuổi trẻ thiên tài đích xác có chút tà tính, thiên phú chắc tuyệt cũng liền thôi. Tính tình này các phương diện cũng là xuất sắc thật sự, tỉ như hòa giải ngữ đi. Bất động thanh sắc đến đem khiêu chiến nàng người đánh đi trở về 10 có sao. Mỹ nhân là có đặc biệt ưu đãi. Này đó bị đánh trở về người phần lớn sẽ không quay đầu lại tìm nàng phiền toái. Thậm chí, ha ha, đây là lời phía sau, đang nói Tô Tử Họa loại này không lớn thu hút nhẹ nhàng quân tử đi. Bị khiêu chiến, đích xác liền bại, lại ở 9 liền bại lúc sau. Ngang nhiên bùng nổ, thắng liên tiếp 6 cục. Thực lực cọ cọ tăng cao, sau đó là Bạch Thư Đường loại này sơn thủy động. Ta tự bất động muộn tao nam. Không nói mở đầu thắng bại như thế nào. Dù sao không quá mấy ngày. Hắn nguyên lai phòng hào liền đi phía trước tăng lên 5 vị. Trực tiếp càng tới rồi cờ tên cửa hiệu phòng, giống như là này nhóm người cho hắn làm phòng giường. Như, trừ bỏ bọn họ bên này tranh đấu. Kỳ thật phương Bắc bên trong cũng là phân tranh nổi lên 4 phía. Trong quán cơ hồ mỗi cái canh giờ nội đều sẽ bùng nổ mấy chục thượng trăm chàng khiêu chiến. Kịch liệt thật sự, mà khoảng cách khảo hạch ngày bắt đầu. Còn có 10 ngày, 3 ngày sau, Kỳ Sơn quán nội nhãn phía trên, Khắc Lục Hạ phòng hào phía dưới, tên lại lần nữa đổi thành một vòng. Lui tới khảo hạch giả đều có thể đem mặt trên tên nhìn không sót gì, Kỳ Sơn quán rất lớn. Bên trong không gian còn dùng trận pháp khu cách không gian. Người chợt vừa thấy là thực bình thường không gian, vừa đi vào. Liền sẽ phát hiện tiểu cách gian bên trong không gian cực đại, mà như vậy đại địa phương. Hẳn là ở rất nhiều người, Kỳ Sơn quán nội liền có 3.000 nhiều người, hơn nữa trong quán hộ vệ tôi tớ. Nhân số thẳng phá 7-8.000, trong đó kia 3.000 nhiều khảo hạch giả. Đó là tùy tiện chọn một cái đều có khả năng là thế tử hoàng tộc. Tỷ như Lê Thái Tử như vậy một quốc gia thái tử. Ở chỗ này đều không tính cái gì, chỉ có thể xem như phổ thông thông quyền nhị đại mà thôi, này ở. Địa cầu như vậy địa phương đều xem như cực kỳ không thể tưởng tượng. Ở thế giới này lại là xuất hiện phổ biến, hiện tại. Bên sườn mấy cái bàn trà nội ngồi hảo chút khảo hạch giả, kỳ thật thình lình liền có Lê Thái Tử cùng. Kim Thái Tử, này hai người sắc mặt cũng không đẹp, bồng. Lê Thái Tử đem chén rượu thật mạnh dừng ở trên bàn. Rượu bắn ra một ít, sắc mặt tối tăm đen đủi, nặng nề nói, phương Bắc người khinh chúng ta quá thịnh. Kim Thái Tử nhíu mày, những người đó cũng tìm ngươi khiêu chiến. Ta bị khiêu chiến 34 thứ, liền bại, từ nguyên lai cờ tên cửa hiệu trước phòng 100 trực tiếp tới rồi mạt vị. Thiếu chút nữa liền phải đến thư tên cửa hiệu phòng, cờ tên cửa hiệu phòng nói như thế nào cũng có. Vài trăm cái. Hiện tại liên tiếp thối lui đến mạt vị đi. Mỗi cái phòng hào đều có chênh lệch. Huống chi là liên tiếp kém nhiều như vậy. Khó trách Lê Thái Tử sắc mặt khó coi. Hết chương.